liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Thiên lôi cuồn cuộn, nương theo lấy Lạc Viễn tại bên trên Weibo ban bố Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo sau. Tham diễn cái này một bộ kịch minh tinh diễn viên môn mỗi một người đều lần lượt tiến hành gửi cho. Lưu Vũ Yên trước nhất biết được tin tức này, liền vội vàng phát WeChat thông báo đường kiện. Sau đó hai người cũng đi theo gửi cho Lạc Viễn điều này tuyên truyền Weibo. Dù sao bọn họ nhưng là cái này một bộ kịch nam nữ nhân vật chính a. Thời khắc này, Chu Tiên cải biên mà thành phim truyền hình công bố diễn viên đội hình. Tò mò ăn dưa quần chúng trong nháy mắt bị trận này cho cả mộng bức rồi. Đường kiện cái tên này ai vậy lại có thể đóng vai nam chính. Miệng nó, một đám một, hai tuyến diễn viên lại có thể cho hai cái 18 tuyến cũng không tính diễn viễn mới dựng vai. Diễn Lưu Vũ Yên cũng còn khá. Ít nhất đoạn thời gian trước cầm ca tinh đại đạo hạng nhất. Còn đóng vai qua Bích Giao đại ngôn Chu Tiên trò chơi. Nhưng cái này kêu đường kiện ra hỏa rốt cuộc tình huống gì, cái này con mẹ nó là đi cửa sau đi. Mẹ nó, cái này đặc hiệu quá trâu bò rồi. Nam nữ nhân vật chính mặc dù không có danh tiếng gì. Nhưng kỹ xảo của bọn họ cũng không thể so với những thứ này một. Hai tuyến diễn viên kém nha. Con mẹ nó, nhìn thấy Bích Giao cứu Trương Tiểu Phàm hy sinh ống kính liền muốn đánh người. Cái này đáng chết tác giả. Cuối cùng rốt cuộc có nhường hay không Bích Giao phục sinh a? Ngoặc kép chấm chấm, những thứ kia thấy qua đám bạn trên mạng trong nháy mắt ngồi không yên rồi. Chỉ cần là nghiêm túc xem qua Chu Tiên, đều biết đường kiện ban đầu tuyên bố thái giám thời điểm phát qua cái kia một phần đơn chương. Nói Bích Giao đã chết sẽ không phục sinh, còn nói sau cùng nữ chủ không phải là Bích Giao. Kết quả nhìn bây giờ phim quảng cáo cái này Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà hy sinh ống kính. Không ít Bích Giao bột nhất thời không nhịn được lãi nhảy lên. Cái này thứ nhất tiên truyền phim ngắn. Trong nháy mắt để cho Chu Tiên trở thành không truyền bá trước lửa một bộ nhiệt kịch. Quốc nội lớn nhất ảnh hưởng lực đạo diễn. Hơn 10 người một, hai tuyến diễn viên cùng với mười mấy tên hạng 2 trở xuống nhân khí diễn viên. Chỉ là cái này đáng sợ minh tinh trận cho, cũng đã có thể đưa tới vô số bạn trên mạng chú ý. Huống chi trừ cái đó ra, Chu Tiên cái này một bộ còn có hơn triệu nhóm độc giả thề. Cũng trong lúc đó, loại trừ tin tức, WeChat tin tức, trình duyệt tin tức, cùng với tương lai phát hình cái này một bộ kịch kênh truyền hình đều bắt đầu đẩy đưa Chu Tiên. Tiên truyền phim ngắn rồi. Lạc Viễn lần này là thực sự bỏ ra rất lớn vốn liếng. Chỉ là cái này tuyên truyền chi phí, ít nhất cũng phải hoa hơn 10 triệu nguyên. Tại bất luận kẻ nào xem ra, cái này một bộ kịch coi như tỷ lệ người xem dù thế nào trâu bò. Đó cũng là bệnh thiếu máu tiết tấu a. Nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy một, hai tuyến diễn viên, suy nghĩ một chút điên cuồng như vậy tuyên truyền thủ đoạn. Cái này một bộ phim truyền hình. Chỉ là mời mười mấy một, hai tuyến diễn viên qua tới thì phải hoa 2-3 ức. Ngoại trừ dùng cường hào để hình dung, mọi người cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung Lạc Viễn đạo diễn cái này một bộ phim. Truyền hình rồi, đường kiện nhìn lấy tuyên truyền phim ngắn. Đây chỉ có ngắn ngủi hơn 3 phút ống kính. Mở đầu là thuở thiếu thời nhân vật chính cùng bạn chơi môn cùng nhau chơi đùa. Sau đó hình ảnh hoán đổi đến Phổ Chí Hòa Thượng cùng người mặc áo đen trong lúc đó chiến đấu. Lại ngay sau đó ống kính liền hoán đổi đến Uy Vũ Hùng Vĩ Thanh Vân Môn. Người hấp dẫn nhất nội dung cốt truyện ống kính từng cái một hiện ra. Cuối cùng mới là khởi động Chu Tiên kiếm trận nội dung cốt truyện. Cũng chính là nơi này, Lưu Vũ Yên đóng vai Bích Giao cùng Đường Kiện đóng vai Trương Tiểu Phàm hoàn toàn phát hỏa. Hai người Weibo, fan bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Để cho người sửng sờ là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều là ca sĩ. Cũng chưa từng có diễn trò trải qua. Kết quả ngắn ngủi này mấy cái ống kính nhưng trong nháy mắt chinh phục không ít bạn trên mạng. Theo phim quảng cáo đi ra ngoài một khắc này trở đi, Đường Kiện coi như là chính thức xuất đạo, bước vào giới giải trí rồi. Nói đến rất có cảm khái. Đường Kiện đột nhiên lẩm bẩm, nếu như nữ nhân kia còn sống, nàng có thể hay không nhận ra ta tới. Trong miệng hắn nói nữ nhân, dĩ nhiên là cái đó chính mình thấy cũng chưa từng thấy qua, căn bản không biết là dạng gì mẹ ruột. Hắn dáng dấp cùng phụ thân hắn thật giống, đều giống nhau văn tú đẹp trai, có một bộ tương đối suy nhược thân thể. Nếu như nữ nhân kia còn nhớ phụ thân hắn, như thế nhìn cái này phim quảng cáo, hoặc là sau đó nhìn cái này một bộ kịch khi nhìn đến tên của mình thời điểm, hẳn là sẽ nhận ra mình đi. Dĩ nhiên, nếu như có thể, Đường Kiện không hy vọng nữ nhân này nhận ra mình sau đó xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại hận không thể nữ nhân này nhận ra mình, sau đó để cho nàng hối hận ban đầu muốn bỏ cha con bọn họ mà đi. Lòng người là mâu thuẫn, Đường Kiện nhưng là mâu thuẫn nhất một cái. Nhìn một chút Diệt Văn khách hàng đoan, trang đầu có quan hệ với Chu Tiên phim truyền hình thứ nhất tuyên truyền mặt bìa. Click mặt bìa tiến vào, bên trong bất ngờ xuất hiện in lại Chu Tiên phim truyền hình tuyên truyền phim ngắn. Suy nghĩ một chút, 3 ngày trước internet văn đàn tác giả cùng hiệp si những thứ kia truyền thống, tác giả còn tranh cãi đến nhốn nháo, gây ra không nhỏ động tĩnh. Kết quả hiện tại Chu Tiên soạn lại phim truyền hình lại lên giọng ra đời, cơ hồ tương đương với đánh những thứ này truyền thống tác giả mặt. Nhất là Lạc Viễn danh tiếng lớn như vậy, cái này một bộ kịch diễn viên bên trong còn có nhiều như vậy một hai tuyến minh tinh, sau đó không biết sẽ có hay không có minh tinh trận cho vượt qua Chu Tiên tồn tại. Nhưng liền trước mắt mới chỉ, còn không có bất kỳ một bộ kịch minh tinh trận cho là có Chu Tiên châu bò như vậy đấy. Ban biên tập bên trong, lúc này, Lý Giai Giai cũng đang quan sát Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo. Làm đóng vai Trương Tiểu Phàm Đường Kiện lúc xuất hiện, nàng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nguyên bản mọi người đều biết Trương Tiểu Phàm cái này nhân vật chính là Lưu Tử Phong tới đóng vai. Sau đó Lưu Tử Phong bởi vì đưa tới Lạc Viễn bất mãn mà bị thay đã đổi. Kết quả không nghĩ tới thay hoán đổi Lưu Tử Phong diễn viên lại chính là Đường Kiện. Thiên lôi cuồn cuộn a. Lý Giai Giai đột nhiên có loại không thể tin được cảm giác. Tiện nhân kia viết lợi hại liền coi như xong, kết quả viết ca khúc ca hát còn lợi hại như vậy. Viết ca khúc ca hát lợi hại liền coi như xong, kết quả bây giờ còn diễn lên vai diễn đã đến. Hơn nữa người này kỹ thuật diễn xuất lại cũng lợi hại như vậy. Thấy quỷ rồi, ngoại trừ sinh con, còn có cái gì là tiện nhân này không biết làm. Suy nghĩ một chút, Lý Giai Giai cũng có chút không phục. Dựa vào cái gì Đường Kiện hèn như vậy vẫn như thế có thể gây chuyện, kết quả lại như thế đa tài đa nghệ. Đồng thời, nàng đối với Lưu Vũ Yên cũng có chút hâm mộ và ghen ghét. Không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể tốt với Lưu Vũ Yên như vậy. Đây cũng là cho Lưu Vũ Yên viết ca khúc, lại là chỉ định Lưu Vũ Yên đại ngôn Chu Tiên võng du, lại là chỉ định Lưu Vũ Yên đóng vai Bích Giao. Nàng cũng hoài nghi cái này kêu Lưu Vũ Yên mỹ nữ ca sĩ có phải hay không là bị tiện nhân kia cấp bao y nuôi. Sau đó, Lý Tổng Biên biết được Đường Kiện lại là Chu Tiên phim truyền hình vai nam chính sau, hắn cũng lộ ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Thời khắc này, hắn nhớ tới mấy ngày trước cùng Đường Kiện hàn huyên tới Chu Tiên cái đề tài này thời điểm một màn kia màn. Hắn khi đó còn nói không biết Lạc Viễn muốn tìm cái nào diễn viên để thay thế Lưu Tử Phong. Kết quả Đường Kiện thổi phồng nói thay thế Lưu Tử Phong diễn viên chẳng những so với Lưu Tử Phong đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất cũng còn khá ép một cái. Có hắn ở bên trong, đến lúc đó tỷ lệ người xem nhất định sẽ nổ tung. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này con mẹ nó nguyên lai là vương bà mại qua. Tự khen a. Không nghĩ tới, Lý Tổng Biên thật không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể theo internet văn đàn khóa giới đến ca đàn. Hiện tại lại con mẹ nó theo ca đàn khóa giới đến giới phim ảnh. Chỗ chết người nhất chính là tiểu tử này quả thật là liền cùng mở treo viết châu bò nổ rồi. Sáng tác ca khúc đều bạo nổ rồi. Hiện tại đóng vai Trương Tiểu Phàm kỹ thuật diễn xuất lại kinh diễm vô số bạn trên mạng. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt a. Lúc này, 3 ngày trước tham gia huấn luyện trại hè, các tác giả cũng đều bị Chu Tiên phim truyền hình tuyên truyền phim ngắn cho sợ sãi đến. Cái này khuôn mặt quen thuộc, cái này cần ăn đòn mặt đẹp trai, coi như hóa thành màu xám bọn họ cũng sẽ không nhận sai đấy. Bây giờ, Chu Tiên phim truyền hình tuyên truyền phim ngắn tại trang web Lực Bưng tuyên truyền xuống. Những thứ này tại huấn luyện thời điểm gặp qua Đường Kiện các tác giả đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vì vậy, đóng vai Trương Tiểu Phàm diễn viên chính là Chu Tiên tác giả một kiện sự này lấy một truyền 10, 10 truyền 100 tốc độ ở trên mạng truyền ra. Cuối cùng 2 ngày, quỳ cầu Baidu cầu mạng tiểu thuyết cầu gì được đó. Liền hỏi ngươi có tức hay không đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết, cầu gì được đó. Bảng truyện mới hôm nay theo tên thứ 8 rơi đến tên thứ 10. Hiện tại sắp bị tên thứ 11 bạo cúc rồi. Sách mới trưng bày tháng thứ nhất đặc biệt trọng yếu. Có các thư hữu xin ủng hộ nhiều hơn. Tháng này vừa qua sau đó liền không cầu rồi. Bởi vì ngoại trừ bảng truyện mới có cơ hội sát tiến trước 10. Sau đó không có bảng danh sách này là không có khả năng lên bảng rồi. Cho nên mọi người giúp ta giúp một tay đi. 100 tăng thêm một chương. Để cho ta thiếu mấy mươi chương được không? Baidu cầu mạng tiểu thuyết cầu gì được đó. Liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết. Cầu gì được đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.